Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy không phải vừa nãy người từng ra khỏi cửa sao? Đi gặp người nào vậy? Ây chà, tầng 4 có một người bị bệnh tâm thần, quá quấy nhiễu dân. Tôi đi tới nhìn một chút. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, tôi lại hỏi: Nhị gia, ngươi tìm đến ta làm gì? Nhị gia nói: Ta tới xem một chút hương đốt thành thế nào. Lúc nói chuyện, nhị gia đi tới trước bàn nhìn chằm chằm những hương tro, hít mắt âm thầm gật đầu nói: Xem ra bên trong nhà nghỉ này thật sự không được sạch sẽ. Sau đó nhị gia lấy ra hai tấm bùa chú, nói với tôi: Lại đây, đem tấm quỷ phù này dán ở cửa sổ góc đông nam. Tôi không hiểu tại sao nhị gia không tự mình động thủ, nhưng hắn làm như thế khẳng định có nguyên nhân. Lúc cầm bùa dán lên trên cửa sổ, tôi cố ý liếc mắt nhìn bùa chú một chút. Bùa chú được chế tác bằng giấy vàng, chữ bên trên viết bằng chu sa, viết dâng thư sắc lệnh, đưa thư ác quỷ tránh lui, lập tức tuân lệnh. Ném cái bật lửa kia đi. Sau khi thiếp xong bùa chú, nhị gia chỉ vào chiếc bật lửa trên bệ cửa sổ cau mày nói. Tôi kéo cửa sổ ra thành một khe hở nhỏ, trực tiếp ném cái bật lửa xuống đường, chỉ nghe phịch một tiếng, hẳn là phát nổ. Nhị gia lại dặn dò tôi đem tấm bùa chú còn lại dán trên cửa phòng vệ sinh, rồi nói: Nếu không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài, còn nếu có chuyện thì có thể gọi ta, hoặc là gọi cái tên tiểu tử Tây Trang kia. Tôi gật đầu. Nhị gia đi rồi, từ bắp chân tôi rút ra một con dao nhỏ sáng lấp loáng. Lúc này nhìn vào, chỉ cảm thấy trên lưỡi dao hình như đang mơ hồ phun ra nuốt vào hào quang. Cũng không biết có phải là tia sáng phản xạ hay không, không biết là xảy ra chuyện gì. Dần vặt lâu như vậy cũng có chút buồn ngủ. Nhị gia đi rồi, tôi lại lên giường nằm ngủ. Nhưng lúc ngủ, tôi luôn cảm thấy có người thổi khí bên tai tôi, rồi lại thổi tới cổ tôi. Cái cảm giác này như thể là có người đang nằm ở sau lưng, nhoài người tới đầu của tôi. Tôi xoa đôi mắt ngái ngủ tỉnh lại. Trên giường lớn trừ tôi ra thì không có thứ gì khác. Tôi lật người đang muốn nghiêng đầu chuẩn bị tiếp tục ngủ. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn một màn khiến tôi cả kinh. Tóc gáy cũng dựng hết lên, trực tiếp sợ hãi ngồi bật dậy. Trên giường lớn này có hai cái gối lớn màu trắng. Từ lúc 12 giờ bắt đầu vào đây, tôi vẫn sử dụng cái gối bên trái. Nhưng lúc này nhìn về cái gối bên phải, ở giữa gối dĩ nhiên lại có một vết dấu lõm xuống, như thể là có người nằm qua. Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh phòng, không bỏ qua dấu vết nào, đem tất cả mọi thứ đều nhìn một lần. Lúc ánh mắt tôi quét về phía bệ cửa sổ, thần kinh của tôi trong nháy mắt lại bị kéo căng, căng thẳng cực độ. Cái bật lửa bị tôi vứt ra ngoài cửa sổ, giờ khắc này lại yên ổn đặt ở trên bệ cửa sổ. Tôi nhanh chóng lao ra ngoài phòng khách, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Cũng không biết nhị gia với đại thúc Âu Phục đã ngủ hay chưa. Gõ cửa phòng nhị gia, quả nhiên nhị gia vẫn còn chưa ngủ. Câu nói đầu tiên của tôi chính là: Nhị gia, tôi gặp phải quỷ. Nhị gia hỏi: Xảy ra chuyện gì? Tôi kể với nhị gia rằng trong phòng tôi xuất hiện chuyện quỷ dị. Nhị gia nghe xong híp mắt nói: Có phải người nằm mơ không? Tôi nói: Không phải. Ta tạm thời chưa dám kết luận rằng con quỷ này muốn làm gì. Nhưng nếu như người mơ thấy mộng xuân thì đại khái cũng biết con quỷ kia là cái gì. Cùng nhị gia hàn huyên vài câu, tôi nói: Nếu nơi này không sạch sẽ, vậy để tôi gọi đại thúc Âu Phục đến đây. Ba người chúng ta đừng ngủ nữa, tọa tính đến hừng đông, ban ngày thì lên xe khách ngủ bù. Nhị gia nói như vậy cũng được. Tôi gõ cửa phòng đại thúc Âu Phục, phát hiện không có động tĩnh, lại dùng sức gõ, vẫn không có động tĩnh. Tôi nghĩ thầm, hắn đang ngủ sao? Thăm dò xoay nắm cửa, cửa phòng căn bản không khóa. Ngó đầu nhìn vào, chăn trên giường chỉnh tề, gối cũng không động tới, nhưng trong phòng không có một bóng người. Tôi lo lắng không biết có phải đại thúc Âu Phục xảy ra chuyện gì hay không. Liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.